Thái tử quá xấu bụng, chương 35, khai trương, một cuộc trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận đấu giá đầu đang chuẩn bị bắt đầu, Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy mọi người đã đến chật phòng không sai biệt lắm, chẳng qua là ba ghế VIP phía trên vẫn còn trống không, những người này tới cùng còn không biết có đến hay không. Quận chúa muội muội còn phải đợi sao? Tần Tĩnh Phong có chút nhanh chóng đã chạy tới, những người kia không kiên nhẫn được nữa, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi theo kế hoạch mà làm việc. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền cũng hướng phía trên đài Mạnh Lương nháy mắt ra dấu. Nhưng lại vào lúc này, cửa ra vào chỗ ấy thì có hai bóng người đi tới, một người trong đó còn nói. Quân Ngọc chuẩn bị bắt đầu đấy chứ, may mắn chúng ta vừa mới đến kịp. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Huyền Thần cùng một nữ tử sóng vai đi tới, nàng kia nhìn qua chẳng một cô nương mới qua 15 tuổi, một đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý, đang bốn phía nhìn ngắm. Sở Chỉ Nguyệt tâm hơi động một chút, cái này giống như Lâm Lam công chúa muội muội của Bắc Huyền Thần, luôn được nữ đế sủng ái. Nhị hoàng tử, ngươi cũng tới. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là có chút kinh ngạc, đó là đương nhiên, hôm qua cùng Lâm Lam nói về chuyện ngươi mở hội đấu giá, nàng liền quấn quýt lấy cũng muốn đến đây xem. Bắc Huyền Thần nói, cho nên hôm nay ta liền cũng mang Lâm Lam đến đây. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp hỏi, vậy ngươi có thiếp mời chưa? Bắc Huyền Thần cùng Lâm Lam công chúa thần sắc lập tức giật mình, thân phận bọn họ vào đây cũng cần thiếp mời sao? Bắc Huyền Thần đã nói, không có, Quân Ngọc đằng kia chẳng phải có hai chỗ trống sao? Không phải đằng cay không ngồi được, nhưng mà đây là quy định àm ta đã đặt ra, không có thiếp mời, không thể vào. Sở Chỉ Nguyệt không khách khí nói, Lâm Lam công chúa dung nhan diễm lệ nổi giận đùng đùng, nói. Sở Chỉ Nguyệt, hoàng huynh cho ngươi ba phần thể diện, ngươi đừng tưởng rằng bổn công chúa cũng sẽ cho ngươi mặt mũi. Hôm nay bổn công chúa vô luận như thế nào đều muốn đi vào. Bắc Huyền Thần đem bạch ngọc phiến vừa thu lại, liếc mắt trách cứ nhìn Lâm Lam công chúa, sau đó mới nói. Quân Ngọc, vì điểm thân tình giữa chúng ta ngay từ đầu cũng có ý định mua hai tấm thiệp thế, nhưng là không nghĩ tới như thế nào cũng mua không được. Tần Tĩnh Phong không muốn Sở Chỉ Nguyệt đắc tội hai người, nhìn lầu hai, nói. Quận chúa muội muội, trên lầu còn ba vị trí vẫn chưa có người ngồi, khả năng người cũng sẽ không tới, chúng ta liền dọn một gian cho nhị hoàng tử và công chúa. Sở Chỉ Nguyệt nhăn mày, này 10 ngày, Bắc Huyền Thần cũng không đi tìm mình, bất quá chính mình bận chuyện hội bán đấu giá, vừa muốn chỉnh đốn quận chúa phủ, bận tối mày tối mặt tự nhiên là không co sửa lại. Hiện tại bán cho Bắc Huyền Thần một cái nhân tình tựa hồ cũng không tệ, bất quá muốn dọn ra một cái ghế lúc này cũng vô cùng khó khăn. Nàng đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Bản thái tử bỏ tiền mua hai chiếc ghế kia, Quân Ngọc quận chúa đây là muốn không giữ lời hứa, đem một chỗ đằng đó nhượng cho ta đấy chứ. Mấy người đồng thời nhìn ra ngoài, liền cũng trông thấy Bắc Huyền Âm hôm nay ăn mặc trường bào màu trắng, cũng là lộ ra trông vô cùng thanh nhã và thanh khiết, sắc mặt hắn không giống như những lần trước tái nhợt, trên mặt còn có chút thần khí hồng hồng, nhìn qua hoàn toàn chính xác chính là thiên hạ chi tuyệt, không người nào có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn vừa vặn chính là cầm lấy hai tấm thiệp, phía trên vừa vặn chính là viết một cái chữ. VIP, cho thấy đây là khách quý. Tần Tĩnh Phong thoáng cái không có kịp phản ứng, hỏi. Thái tử điện hạ tại sao lại có những hai cái thiệp mời? Nhất thời không có chú ý, liền mua. Bắc Huyền Âm nói qua, liền cũng là nhìn xem Bắc Huyền Thần. Nhị đệ đều muốn một cái. Cũng được thôi, 1000 lượng. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt không sai, đây nhất định là tính khí của Bắc Huyền Âm không thể nghi ngờ. Bắc Huyền Thần ngược lại là khẽ giật mình, vài năm không gặp thái tử hoàng huynh này của hắn, không nghĩ tới Bắc Huyền Âm vừa ra âm thanh khiến cho hắn không cách nào nói tiếp. Lâm Lam công chúa trông thấy Bắc Huyền Âm, hai mắt sáng ngời, liền vội vàng đi tới. Thái tử ca ca, ta cùng với ngươi ngồi một gian, không thành, ngươi quá om sòm. Bắc Huyền Âm nhìn về phía Bắc Huyền Thần. Nhị đệ, cái này thiếp mời này ngươi có muốn hay không? Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là bội phục Bắc Huyền Âm, như vậy lại vét được một số, hắn ngược lại là có dự kiến trước. Tự nhiên là muốn, cảm ơn thái tử hoàng huynh. Bắc Huyền Thần đem thiếp mời tiếp nhận, thần sắc như thường. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bắc Huyền Thần nơi đây đã giải quyết xong, liền quay đầu đối với Tần Tĩnh Phong nói. Nhanh bắt đầu đi, thời gian đã đến. Tần Tĩnh Phong gật đầu, liền vội vàng đi trên đài chuẩn bị, Sở Chỉ Nguyệt đã nói với hắn qua chú ý hạng mục công việc cũng đã dạy hắn kỹ xảo, hắn hôm nay không thể thất bại. Bắc Huyền Thần mắt thấy liền sơ hoan bị bắt đầu, liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Quân Ngọc, chúng ta cùng ngồi một chỗ chứ? Sở Chỉ Nguyệt đang muốn cự tuyệt nhưng lại Bắc Huyền Âm đã là vượt qua nàng một bước, thấp giọng nói một câu nói. Người ba ta bảy, nàng nghe thấy những lời này, liền tức giận đến cắn răng. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, nói, không cần, ta còn có việc bề bộn. Dứt lời, nàng liền cũng đuổi theo Bắc Huyền Âm bước chân, cùng hắn cùng nhau lên lầu 2. Bắc Huyền Thần mặt trầm xuống, hắn đều muốn tới gần, như thế nào nàng lại đem hắn đẩy ra. Lâm Lam công chúa cũng là tức giận đến dậm chân. Sở Chỉ Nguyệt là cái gì, làm sao lại cùng thái tử ca ca thân cận như vậy? Đấu giá hội sắp bắt đầu, Tần Tĩnh Phong vốn là giải thích quy củ, sau đó lại đem kiện chân phẩm thứ nhất ra. Kiện chân phẩm thứ nhất là 9 bức họa nổi danh của họa Bạch Đan, giá quy định 1.000 lượng, mỗi lần nâng ra là 100 lượng. Tần Tĩnh Phong nói ra, mà trong chòi đấu giá ở lầu 2, Bắc Huyền Âm có chút hăng hái nhìn xem, chợt liền quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt gặm hạt dưa, hỏi. Ngươi sẽ không sợ có người nói ngươi cầm bức tranh giả ra bán. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta lại không có dự toán một phần của ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Nàng vừa dứt lời, lầu 1 đã có người gọi la một câu. 9 bức tranh đẹp, trong nhà của ta cũng có một bức, ngươi đây nhất định là bức tranh giả. Thoáng cái, mọi người đều ồ lên, cái này kiện chân phẩm thứ nhất là đồ dởm, cái này còn có cần hay không nên mang xuống. Đầy tớ thoáng cái chính là náo loạn lên, kêu loạn đấy. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là không khẩn trương vẫn đang gặm hạt dưa, đối với Bắc Huyền Âm nói tiếp. Không phải ngươi ba ta bảy, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, ta đem lời nói rõ rồi. Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Không hợp tác, cái kia ngươi cho rằng ngươi những thiếp mời cai của ngươi có thể trong một thoáng đã bán ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nàng là nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại không có nghĩ qua là hắn ra tay xử lý. Mà lầu một chỗ ấy, thế cục cũng đã xảy ra nghịch chuyển, chỉ thấy một lão già tóc hao râm lên đài, đã có người hô một câu. A, là Xuân Hoài lão tiên sinh, Tần Tĩnh Phong nhưng vào lúc này gõ bàn, vẻ mặt nghiêm mặt nói ra. Không sai, phòng đấu giá chúng ta mời đến Xuân Hoài lão tiên sinh đến kiểm nghiệm mỗi một kiện chân phẩm, nếu như mọi người không tin Xuân Hoài lão tiên sinh, vậy thì mọi người cũng không cần phải ở lại. Xuân Hoài lão tiên sinh du lịch 4 nước kiến thức rộng rãi, người người sùng kính, làm gì sẽ không có người tin hắn. Thoáng cái, trên các lô ghế VIP mọi người đều phải nhìn lại Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt mời tới Hoài Xuân lão tiên sinh, đây đã là thành công một nửa. Lúc này, Sở Chỉ Nguyệt đem hạt dưa gãi gãi, thì thào nói câu. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt trông thấy trong tay nàng cầm lấy hạt dưa, ánh mắt chợt tối nên. Lầu một chỗ ấy, bởi vì có Xuân Hoài lão tiên sinh trợ trận, đấu giá vẫn tiến hành như cũ, Tần Tĩnh Phong đã là luyện tập quá nhiều lần, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng chỉ qua chốc lát, một bức họa được bán với giá 2.000 lạng đã đến tay một thương nhân, giá cả không tính thấp, xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp mấy thứ chân phẩm, đều đã có người nâng bài cướp đoạt, có chút kịch liệt, giá cả càng dơ lên càng cao, làm cho người ta tặc lưỡi. Trong đó có một cái hộp thất bảo có hai người đồng thời ra giá cao cướp đoạt, thoáng cái khó phân cao thấp, giá cả đã lên đến 3.000 lượng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn không chuyển mắt nhìn xem dưới lầu, có chút kinh ngạc. Hộp thất bảo kia rất quý giá sao, như thế nào hai người kia đều muốn có được. Quy định ban đầu của món đồ này cũng chính là 500 lượng, nhưng mà chỉ chớp mắt đã bị lên đến 3.000 lượng. Bắc Huyền Âm tức thì ở một bên giải thích nói. Vốn thái tử giúp ngươi phát thiệp mời cũng không phải là đơn giản đấy, đệ nhất thiên hạ Trang đại tiểu thư chuẩn bị sinh nhật rồi, nàng một mực rất ưa thích cái hộp thất bảo khéo léo này, hai người kia đối với đại tiểu thư đều có ái mộ chi ý, tự nhiên đều muốn có được nụ cười của hồng nhan. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cái này xác thực còn phải có kiến thức về mặt này. Thông tin, không thể tưởng được Bắc Huyền Âm lại linh thông tin tức như vậy, người nào cần gì hắn đều biết như vậy trải qua, nàng không sợ không có sinh lời. Nàng nhướng nhướng lông mi, vỗ bả vai Bắc Huyền Âm thoáng một phát nói. Bắc Huyền Âm, không thể tưởng được ngươi lại biết được nhiều tin tức như vậy. Bắc Huyền Âm bị nàng vỗ vỗ bả vai, sắc mặt liền biến tái nhợt một điểm, hắn vội vàng che miệng, liền kịch liệt ho khan đứng lên. Chỉ tiếc bộ dáng ho kha của hắn nhìn cũng rất tốt, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái không có phục hồi tinh thần lại, nhưng mà Bắc Huyền Âm liền chỉ ly trà trên bàn ý bảo Sở Chỉ Nguyệt châm trà. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, rót cho hắn một ly trà, trong miệng còn nói lấy. Cả ngày có vẻ bệnh đấy, chẳng phải đập ngươi thoáng một phát nha, liền ho khan thành như vậy. Nàng cầm lấy ly trà đưa đến bên miệng của hắn, lại phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt tựa hồ là không thở nổi, Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, đem ly trà buông, gấp vội vươn tay đem Bắc Huyền Âm cổ áo cởi bỏ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới cởi bỏ hai cái nút thắt nàng chỉ nghe thấy thanh âm có một chút kinh ngạc. Quân Ngọc quận chúa, ngươi, Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại trông thấy Đông Thừa Tướng vẻ mặt kinh ngạc đứng ở chỗ cửa ra vào tựa hồ là không biết làm bộ dáng gì. Làm sao vừa đến lại đúng là kêu đó, thật sự là trùng hợp, ta chỉ phải, thái tử hắn không thở nổi ta mới. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến muốn giải thích rồi lại trông thấy cái cổ trắng nõn của Bắc Huyền Ớ, mặt của nàng chợt đỏ lên, liền quên mất nên nói lại như thế nào. Đông thừa tướng không đứng ngay ngốc nhiều, liền vội vàng đóng cửa lại rời đi, hắn vốn là nghĩ đến hỏi một chút Sở Chỉ Nguyệt đoạn tục cao cai đến bao giờ mới đầu giá, ai biết liền nhìn thấy chuyện vừa rồi. Xem ra, đồn đại cũng không giả, Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt có quan hệ thân thiết với nhau. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy Đông thừa tướng rời đi, tay của nàng còn ngừng tại không trung, nghĩ như thế nào cũng hiểu được không đúng. Bắc Huyền Âm đã có thể thở lại, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nàng lầm bầm một câu. Ngươi rõ ràng có nội công, vì cái gì dễ dàng như vậy liền không thở nổi. Bắc Huyền Âm nhàn nhạt đáp lại một câu, từ nhỏ đã có tật xấu này. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, quay đầu nhìn dưới lầu, cái kia hộp thất bảo đã thành giao, tiếp theo chính là đấu giá đoạn tục cao. Nàng vội vàng an vị trở về tại chỗ, nói ra. Bắc Huyền Âm, ta cho ngươi nhìn một trò hay. Cách chương.